Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 674, chương 29, còn không vừa lòng. Lý Thanh Sơn, chấm ngoặc kép, hắn đem cầu phân cho Mata. Mata truyền bên trong, vùng cấm địa bên trong chỉ có một cái điểm. Lý Thanh Sơn, đương Lý Thanh Sơn cắm vào vùng cấm địa, nhảy lên thật cao thời điểm. Trước đây ngữ khí còn rất bình thản, Andy Gray thanh âm đột nhiên bén nhọn. Hắn bỗng nhiên từ chỗ ngồi của mình đứng lên, một cái tay nắm lấy microphone, một cái tay chống đỡ mặt bàn, toàn bộ thân thể hướng về phía trước nhô ra, duỗi dài cổ, cơ hồ là muốn đem ánh mắt của mình dán tại sân bóng vùng cấm địa bên cạnh, để cho mình nhìn rõ ràng hơn một chút. Một màn này thật sự là quá làm cho người ta quen thuộc. Thật giống như phục chế dính thiếp. Đương Lý Thanh Sơn trạng thái này xuất hiện tại vùng cấm địa thời điểm, liền mang ý nghĩa 89 phần 10 phải vào cầu, mang tính tiêu chí đánh đầu. Từ Andy Gray bắt đầu giải thích Lý Thanh Sơn tranh tài bắt đầu, hắn liền đã vô số lần mắt thấy trước mắt cảnh tượng như vậy. Chỉ gặp Andy Gray khàn cả giọng mà giống lên, cổ cùng trên trán gân xanh nổi lên. Hắn nắm chặt micro tay, đốt ngón tay trắng bệch, giống như muốn đem micro kim loại giá đỡ nắm đoạn đồng dạng. 190cm cao lớn hậu vệ trung tâm Ranocchia bị Lý Thanh Sơn hoàn toàn trấn áp, còn lại bóng đá ngay tại đỉnh đầu của hắn. Mặc dù hắn đã làm ra cố gắng lớn nhất, nhưng là bóng đá vẫn như cũ bị Lý Thanh Sơn bỗng nhiên một đỉnh. Bóng đá phảng phất mang theo một cỗ gió lốc, thổi tan vị này đến từ Apennine bán đảo nam nhân tỉ mỉ chuẩn bị xong kiểu tóc. Cùng lúc đó, Lý Thanh Sơn mồ hôi trên đầu cũng đi theo bóng đá vung ra. Ranocchia chỉ cảm thấy trên mặt mát lạnh, sau đó liền xoay người thấy được bóng đá xông lên cầu lưới một màn. G-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O- tinh lôi. Tại trợn mắt hốc mồm Hull City fan bóng đá trước mặt nổ vang. Đợi đến dẫn bóng một khắc này kích tình bị bạo phát đi ra về sau. Hiện trường tính theo thời gian viên cấp gia Lý Thanh Sơn dẫn bóng thời gian. Tranh tài chương 1:28. Về khoảng cách một cái dẫn bóng vẻn vẹn đi qua. 36 giây. Thượng đế a, ta hiện tại là đang nhìn một trận bóng rổ tranh tài sao? Dạng này dẫn bóng hiệu suất. Dạng này Lý Thanh Sơn. Đến tột cùng còn có thể có gì có thể ngăn cản hắn đâu. Hull City đều muốn bị hắn đánh phủ. Cái này ngắn ngủi hơn 1 phút đồng hồ thời gian. Cách hắn cái trước dẫn bóng mới trôi qua hơn 30 giây. Lý Thanh Sơn lại một lần nữa dẫn bóng. Tại đội chủ nhà fan bóng đá nhìn chăm chú. Hull City tại mở màn ngắn ngủi hơn 1 phút đồng hồ. Liền đã 2 cầu rơi ở phía sau. Lý Thanh Sơn lập cú đúp. MU lấy được mộng ảo đến không thể lại mộng ảo bắt đầu. Trận đấu này Lý Thanh Sơn trạng thái đơn giản bạo giáp. Marco Silva nhất định phải nghĩ chút biện pháp gì. Đến ngăn cản đầu này mãnh thú tại KC sân vận động tùy ý phát huy. Marco Silva có thể ở chung biện pháp gì đâu. Mở màn vẻn vẹn hơn 1 phút đồng hồ. Liền đã ném đi 2 cầu. Hắn tại lúc trước tất cả bố trí đều nước chảy về biển đông. Hắn đội bóng đối mặt MU thời điểm dễ dàng sụp đổ. Trước đây 2 vòng thắng liên tiếp để Hull City sĩ khí bạo giáp. Nhưng là bỗng nhiên gặp được dạng này tan tác. Marco Silva càng thêm đau đầu chính là trận đấu này nếu như điểm số lớn thua cầu. Hắn muốn như thế nào cho đội bóng làm tâm lý phụ đạo. Dù sao dạng này một trận tan tác. Đối với đội bóng sĩ khí thế nhưng là đả kích chí mạng. Bất quá. Hull City còn có cơ hội. Chỉ cần bọn hắn ở sau đó tranh tài không còn ném cầu. Thậm chí có thể đánh vào 1 cầu. Cho dù là sân nhà bại bởi MU. Đội bóng sĩ khí cũng không trở thành ngã vào đáy cốc. Marco Silva hiện tại là không suy nghĩ thêm nữa tại MU trên thân kiếm điểm sự tình. Hắn chỉ hy vọng trận đấu này kết cục sẽ không ảnh hưởng đến Hull City về sau trạng thái. Lý Thanh Sơn giờ phút này hưng phấn dị thường. Nhưng là hắn hay là giữ vững tỉnh táo. Hiện tại chỉ là cái thứ hai cầu mà thôi. Cứ việc hai cái này cầu tới thời gian vô cùng cấp tốc. Nhưng là hắn nhưng chưa quên. Hắn còn muốn tại thời gian kế tiếp lại tiến hai quả cầu đâu. Cục diện bây giờ đối với Lý Thanh Sơn tới nói thế nhưng là tương đương có lợi. Mở màn hơn một phút đồng hồ. Hắn liền hoàn thành 50% nhiệm vụ. Nhìn cái này 4-15 phút trình diễn poker. Tựa hồ độ khó khăn nhỏ đi rất nhiều. Lý Thanh Sơn cảm giác được mình mở màn đến bây giờ chân gió phi thường thuận. Làm sao sút gôn làm sao có. Dạng này trạng thái nhưng hiếm có. Lý Thanh Sơn từ không trung sau khi rơi xuống đất, cũng không có lựa chọn chúc mừng, mà là lại một lần vọt vào cầu môn, đem cầu vớt lên liền chạy ngược về. Còn lại MU cầu thủ hai mặt nhìn nhau. Lý Thanh Sơn cùng Hull City có thù sao? Ghế bình luận bên trên Andy Gray thấy cảnh này cũng sửng sốt một chút. Lý Thanh Sơn lại một lần không có lựa chọn chúc mừng. Hắn phảng phất còn chưa đầy đủ. Hull City hiện tại đã là hai cầu rơi ở phía sau. Nhưng là Lý Thanh Sơn tựa hồ còn không có ý định buông tha cái này một đầu bị đánh cho choáng váng. Lão hổ, chấm ngoặc kép, chứ danh Premiership sướng ngôn viên Trương Tuấn Tại trực tiếp trong phòng. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng có chút khó có thể lý giải được. Bất quá hắn vẫn là cho đồng bào của mình tìm cái lý do. Lý Thanh Sơn hôm nay dẫn bóng dục vọng tương đương mãnh liệt a. Có lẽ đây chính là hắn tại Premiership dẫn bóng như ma nguyên nhân một trong đi. Chấm ngoặc kép, tại Internet trực tiếp bình luận khu. Fan hâm mộ bóng đá cũng nhao nhao đối Lý Thanh Sơn cử động sách ra cái nhìn của mình. Bắn vào hai cầu, Lý Thanh Sơn còn không có thỏa mãn đâu. Chấm ngoặc kép, tiểu hòa tử chính là hỏa lực vượng a. Chấm ngoặc kép. Lại tiến mấy cái. Trận banh này thấy quá sung sướng. Chấm ngoặc kép. Phát sinh cái gì rồi? Vừa mới xem hết hơn một phút đồng hồ quảng cáo tiến đến liền hai. Không rồi. Phụ đề đánh nhầm a. Đau lòng trên lầu 2 giây. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Tại sân bóng bên trong. Lý Thanh Sơn một bên ôm cầu trở về chạy. Vừa cùng đi lên chuẩn bị chúc mừng MU cầu thủ đơn giản vỗ tay chúc mừng. Mà nhìn trên đài, lúc này đã sớm hư thanh nổi lên bốn phía. Lần này Lý Thanh Sơn cùng Hull City fan bóng đá lương tử xem như kết. Lý Thanh Sơn cử động hiển nhiên là bị Hull City fan bóng đá giải độc vì đối với mình đội bóng khiêu. Khích đối phương ngay cả chúc mừng đều chẳng muốn chúc mừng đâu. Cái này quá khi dễ người. Quá không coi Hull City là một chuyện. Mặc dù chúng ta là một chi mới được thăng cấp. Nhưng là chúng ta dù sao cũng là một chi Premier League. Con thỏ gấp còn cắn người đâu. Huống chi là một đầu lão hổ. Hất lên hoàng hắc hổ văn quần áo chơi bóng lão hổ thành đám cầu thủ tại cái này đầy trời hư thanh. Bên trong, từng cái đều là hai mắt phun lửa. Nếu như ánh mắt có thể hóa thành đao. Lý Thanh Sơn đã sớm ngàn thương trăm lỗ. Hiện tại Lý Thanh Sơn cũng không để ý chiếu cố một chút lão hổ thành đám cầu thủ thụ thương tâm. Linh, cùng bọn hắn thẹn quá hóa giận về sau hậu quả. Hắn đầy trong đầu nghĩ đều là hơn nửa hiệp phải vào bốn cái cầu sự tình đâu. Hiện tại đã tiến vào hai cái. Xem như mở đầu xong. Còn có hai cái. Lý Thanh Sơn bỗng nhiên đem cầu đặt tại kéo cầu điểm. Lòng tin 10 phần nhếch miệng cười. Một màn này đương nhiên bị Hull City cầu thủ xem như khiêu khích. Bọn hắn chưa từng có như thế chán ghét một cầu thủ. Mỗi một tên Hull City cầu thủ đều kìm nén hung hăng. Nhất định phải cho cái này hỗn đản nhan sắc nhìn một cái. Ancelotti thấy cảnh này ngược lại là cười. Xem ra cái này nửa chàng poker. Thật rất có thể bị tiểu tử này làm được a. Bất quá cái này Hull City cầu thủ lộ ra sát khí ánh mắt. Cũng làm cho Ancelotti có chút bất an. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.